Xin chào khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 38 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Tôn Án Tâm và Lâm Xuân Mạn tìm thấy bà Lâm. Bà Lâm vừa nhìn thấy các cô thì đã cười khổ nói. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi đấu giá, kết quả lại thành ra như thế này. Mẹ, vừa rồi là chú nhà Noãn Tâm đang bảo vệ cô ấy đó. Hả, chú của Noãn Tâm sao? Là tổng giám đốc Lệ sao? Đúng vậy, chính là chú ấy, đẹp trai lắm luôn đó. Hình như trước đây mẹ đã từng nghe nói bố nhắc đến, nhưng nếu đã là tổng giám đốc Lệ thì sao lại đuổi cả các con ra ngoài thế? Lệ Minh Viễn không biết bà ấy thì thôi đi, sao ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không nhận ra? Hơn nữa chẳng phải Xuân Mạn đã từng đến nhà cậu đấy ăn cơm rồi sao? Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì cười khổ nói. Chú ấy không có đuổi bọn con ra ngoài, mà là Noãn Tâm không muốn để ý đến chú ấy nữa. Noãn Tâm, rốt cuộc là cậu làm sao thế? Vừa rồi chẳng phải chú ấy làm như vậy, ngay cả Kỷ Vân Như cũng bị đuổi ra bên ngoài là vì chút giận cho cậu hay sao? Sao cậu lại không thèm để ý đến chú ấy chứ? Tôn Ấn Tâm cười khổ nói. Tớ cũng không biết vừa rồi bị làm sao nữa. Dì Lâm, Xuân Mạn, cháu đã gây rắc rối cho hai người rồi. Cháu thấy ở trong người không khỏe nên về trường trước đây. Noãn Tâm, không khỏe sao? Có cần dì đưa đến bệnh viện hay không? Không cần đâu dì. Tôn Ấn Tâm vừa dứt lời liền nhìn thấy Cố Thanh Nhã kiêu căng, ngạo mạn xách cái váy đi từ trong hội trường đấu giá ra bên ngoài. Đầu lông mày của cô bất giác nhíu chặt lại. Không phải vừa nãy Cố Thanh Nhã đã bị giải tán cùng với tất cả mọi người ở đó rồi sao? Sao lại là người cuối cùng ra ngoài thế? Vừa rồi chú vẫn còn ở đó nữa. Sau đó chỉ thấy Cố Thanh Nhã đưa mắt tìm kiếm hình dáng của cô ở trong đám người. Vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng đi tới, nhưng lại không hề mang dáng vẻ giả tạo như vừa nãy, mà ngược lại bày ra vẻ mặt kiêu căng. Vênh mặt nhìn cô rồi nói, này, Tôn Ấn Tâm, chắc cô cũng sẽ không nghĩ rằng vừa rồi Lệ Minh Viễn làm vậy là đổi chút giận cho cô đâu nhỉ? Lâm Xuân Mạn nhíu mày nói, chẳng lẽ là không phải sao, vẫn chưa đủ rõ ràng. Cố Thanh Nhã cười khuẩy nói, có bị ngu không vậy, trong lòng Lệ Minh Viễn đã có người khác rồi, sao lại có thể làm như vậy chỉ vì một con danh như cô ta chứ? Tôn Ấn Tâm, cô biết là vừa rồi tôi nhìn thấy ai ở trong hội trường đấu giá không? Tôn Ấn Tâm nhíu mày nói, Cố Thanh Nhã, có gì thì cô cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải lòng vòng như vậy? Được, vậy tôi nói thẳng nhé, tôi vừa nhìn thấy người ở trong lòng của Lệ Minh Viễn rồi, ngay ở trong hội trường đó. Lệ Minh Viễn vì cô ấy nên mới giải tỏa hội trường, cô có tin không? Vốn dĩ Lâm Xuân Mạn không biết vì sao, Tôn Ấn Tâm lại không muốn để ý đến Lệ Minh Viễn nữa. Bây giờ lại nghe Cố Thanh Nhã nói như vậy thì lập tức đoán rằng có khi nào giữa chú ấy và Tôn Ấn Tâm xuất hiện người thứ ba hay không? Thế là cô ấy chau mày hỏi. Cố Thanh Nhã, cô nói thật sao? Tôi cần phải lừa cô chắc. Cô Lâm, có thể là cô không biết mấy năm về trước chắc bà Lâm đã từng nghe qua mấy tin đồn này rồi chứ. Bà Lâm chau mày nói. Tin đồn gì? Năm đó có tin đồn nhà họ Lệ liên hôn với cô chủ Lan, Lan Bảo Khiết. Cô chủ Lan ra nước ngoài du học gần đây mới trở về nên chắc cô không biết nhỉ. Tôi cũng chỉ nghe mẹ của tôi nói đến nên mới biết. Chắc bà Lâm cũng biết chuyện này nhỉ. Quan hệ của nhà họ Cố của chúng tôi với nhà họ Lâm không tồi. Hơn nữa mẹ tôi cũng rất thân với bà Lâm. Bà Lâm nhớ mày. Chuyện từ năm nào rồi? Nhưng có lẽ là bà Lâm vẫn chưa biết nội tình. Năm đó nếu không phải là cô chủ Lan phải đi du học thì vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn chắc chắn là cô ấy. Sắc mặt của Tôn Ấn Tâm hơi tái đi. Cố Thanh Nhã, cô đến đây để nói với tôi những lời này sao? Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô mà thôi, đừng có nhập vai quá sâu như vậy nữa. Ngay cả Cố Thanh Nhã tôi còn không dám nói là tôi xứng với người đàn ông như Lệ Minh Viễn, thì loài người như Tôn Ấn Tâm cô đừng có hy vọng hão huyền nữa. Tôn Ấn Tâm cười khuẩy đáp, cô có dám đánh cược với tôi không? Cái quái gì vậy? Đánh cược cái gì? Tôi cược rằng bà chủ của tập đoàn quốc doanh trước sau gì cũng sẽ là tôi. Cô dám đánh cược với tôi không?

Xuân Mạn, lát nữa cậu cho tớ vay một ít tiền đi, phần còn lại tớ sẽ đi tìm chị Ngô giúp đỡ. Mặc dù số tiền phí đại diện đó sẽ không trả nhanh như vậy, nhưng mà sẽ trả được trong thời gian ngắn. Cô không sợ vất vả, nên cô có thể đi quay nhiều quảng cáo hơn nữa. Sau khi quay xong những cảnh khác thì cũng có thể từ từ trả lại. Hơn nữa chú có đưa cho cô ấy mấy tấm thẻ, trong đó đều là tiền tiêu vặt của cô cả. Tiền ở trong thẻ đủ để trang trải chi phí hoạt động hàng ngày của cô, nếu thiếu nợ một chút cũng không sao. Trong lòng Tô Nhuấn Tâm rất có không tự tin khi nghĩ theo cách này. Lâm Xuân Mạn giờ khóc giờ cười nói, Nhuấn Tâm, cậu vung tiền thật là mạnh đấy, nhưng cậu thật sự làm khó tớ rồi. Dường như là tiền tiêu vặt tháng nào của tớ cũng xài hết sạch, nhưng có mẹ tớ ở đây mà. Mẹ, chúng ta cho Tô Nhuấn Tâm mượn một chút tiền được không? Bà Lâm cười nói, Nhuấn Tâm còn thiếu bao nhiêu tiền đấy, dì Lâm cũng không có nhiều tiền lắm đâu, nhưng mười mấy tỷ thì dì vẫn có thể cho cháu mượn được. Dì cho con mượn 15 tỷ đi, số còn lại con sẽ tự mình tìm cách sau. Được, dì cho cháu mượn 15 tỷ, chuyển qua thẻ của cháu nhé. Tô Nhuấn Tâm lại gửi tin nhắn cho Ngô Thu. Ngô Thu nói mặc dù phí quảng cáo còn chưa trả, nhưng nếu cô cần tiền gấp thì có thể ứng cho cô mượn trước. 30 tỷ cứ thế đến tay của Tô Nhuấn Tâm, cảm giác giống như nợ nần chồng chất vậy. Lúc mẹ cô cần làm phẫu thuật, cô cũng không mượn được nhiều tiền đến vậy. Nói trắng ra cũng là do mọi người nể mặt chú và thân phận của cô bây giờ nên mới cho cô mặt mũi nhiều như vậy. Vậy nên nói tới nói lui vẫn là dựa vào chú nhà cô mà thôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Tô Nhuấn Tâm đi ra phía sau đưa tiền cho buổi đấu giá, chuyển khoản tại chỗ. Sau đó, sở trưởng của hội đấu giá lại ra giá cho cô mượn 2,7 tỷ. Tô Nhuấn Tâm vô cùng kinh ngạc nói, sao lại trả lại cho tôi hơn 2,7 tỷ vậy? Sở trưởng cười nói, mỗi một vật phẩm được đấu giá ở buổi đấu giá, hội trưởng đều sẽ thu lại 10% điểm. Tổng giám đốc vừa căn dặn là không được thu 10% điểm đó của cô Tô, vậy nên chúng tôi mới trả lại cho cô. Vậy, hội trưởng hội đấu giá này là do tổng giám đốc của các ông mở sao? Là sản nghiệp của nhà họ Lệ. Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn sở trưởng. Vậy chiếc đồng hồ này mà bây giờ thuộc về tôi rồi có đúng không? Đúng vậy. Sở trưởng mở hộp chiếc đồng hồ ra rồi đưa đồng hồ đến trước mặt của Tô Nhuấn Tâm để cho cô kiểm tra lại một lần nữa. Tô Nhuấn Tâm nhìn càng thấy chiếc đồng hồ này chỉ cảm thấy nó đẹp hơn thôi. Mặc dù chiếc đồng hồ này rất cũ, vừa nhìn thấy là đã thấy kiểu dáng của đồng hồ những năm 70-80, nhưng trông nó lại thật sự rất có khí chất, càng nhìn càng thấy hợp với chú nhà cô. Sau khi nhận được đồng hồ rồi, Tô Nhuấn Tâm vui mừng rời khỏi hội trường đấu giá. Bà Lâm và Lâm Xuân Mạn đang đợi cô ở bên ngoài cửa hội trường. Nhuấn Tâm, lấy được đồng hồ chưa? Lấy được rồi à? Gì, Xuân Mạn, hai người xem đi. Thật sự là rất đẹp luôn. Nói xong cô còn lấy chiếc đồng hồ ra cho họ xem nữa. Bà Lâm và Lâm Xuân Mạn cũng cảm thấy chiếc đồng hồ này đẹp thật, nhưng mà hơi mắc một chút. Làm gì có chiếc đồng hồ nào mắc tới mấy chục tỷ cơ chứ? Nhưng mà nó là đồ cổ, nếu được cất thêm mấy chục năm nữa thì có khi lại càng giá trị hơn nữa. Mua thì cũng đã mua rồi, Lâm Xuân Mạn không thèm dội gáo nước lạnh vào cô nữa. Công nhận, thật sự là đẹp lắm luôn ấy. Đúng thế, chú nhà tớ chắc chắn sẽ rất thích cho coi. Ha ha, chúc mừng Đoán Tâm nhé, cuối cùng cậu cũng mua được món quà mà thích hợp rồi. Vậy xin hỏi chúng ta có thể về trường đi học được rồi chứ? Đương nhiên là có thể rồi. Đồng hồ tớ cũng nhận được rồi, vừa hay cuối tuần này về nhà thì có thể cùng với chú nhà tớ trải qua sinh nhật rồi. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Lệ Minh Viễn đứng ở cửa lớn của hội trường đấu giá, mắt nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang vui vẻ rời đi kia. Thật là giờ khóc giờ cười, cô nhóc này vẫn không quan tâm tới anh, nhưng mà lại mua cho anh món quà giá trị chân trời như thế để tặng cho anh. Rốt cuộc là cô muốn chơi trò gì, anh cũng không hiểu được nữa rồi. Nhưng cứ để cho cô đi là được rồi, cô nhóc này vẫn có thể lật ngược những biến cố khiến cho cô trở nên thất bại. Những điều này khiến cho anh cực kỳ tò mò là phí quay phim của cô nhóc này rõ ràng đưa cho anh hết. Vậy cô lấy đâu ra 30 tỷ để mua một chiếc đồng hồ này cho anh? Trước giờ anh chưa bao giờ nhận được tin nhắn về việc tiêu xài thẻ phụ từ ngân hàng cả. Kể từ đó, Lý Mạnh lại có nhiệm vụ mới. Trong phòng làm việc của tập đoàn quốc doanh, Lý Mạnh giờ khóc giờ cười báo cáo với Lệ Minh Viễn.

Thậm chí chị cũng không biết có sản phẩm nào liên quan đến bồn cầu không. Nếu có, em chạy trời cũng không khỏi nắng. Đáy lòng của Tô Nấn Tâm không nhịn được mà nổi lên những ý nghĩ muốn chết. Chị Ngô, chị ký hợp đồng rồi sao? Đúng vậy, được cái bên này thanh toán tiền nhanh nhất ở trong số tất cả các bên đã từng hợp tác. Lại còn trả thù một lần luôn, tuy cũng chỉ là 6 tỷ thôi. Tô Nấn Tâm nhìn trời không nói nên lời. Thôi thì hợp đồng ký cũng đã ký rồi, em còn có thể làm gì được nữa? Ngô Thu bị dạng này của cô chọc cười vui vẻ nói. Được rồi đó cô nương, năm đó cô giáo của em vừa mới bước chân vào nghề cũng phải quay chụp mấy loại quảng cáo kiểu này. Lúc đó cô ấy còn vừa thiếu tiền vừa không ai có chống lưng cho cô ấy nữa. Chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, những khổ cực ngày hôm nay chúng ta phải trải qua sẽ đổi lại tương lai tươi sáng. Tô Nấn Tâm cảm thấy bản thân được an ủi và có động lực hơn rất nhiều rồi. Thật vậy sao? Cô giáo của em cũng đã trải qua những chuyện này sao? Chị lừa em chuyện này làm gì? Hơn nữa lúc đó cũng khác bây giờ nhiều lắm. Ở các gia đình nông thôn ngày xưa dùng rất nhiều loại đồ ống nhựa. Bên trên đó cũng có dán mấy tờ quảng cáo của cô giáo em. Chị vẫn giữ mà. Được rồi, chị đã an ủi em thành công rồi đó. Cô giáo em cũng đã trải qua mấy chuyện này rồi, thì không có lý nào một học trò như em lại không làm được. Nhắm mắt lại là được, da mặt dày hơn một chút. Quảng cáo kiểu này cũng rất tốt mà, không cần phải diễn thoại. Chỉ cần tạo dáng chụp vài kiểu ảnh rồi in ra, thành áp phích, dán vào các sản phẩm là được. Còn quảng cáo bít tất cũng không quá khó. Tô Nấn Tâm tự nhận thấy hai bàn chân của bản thân cũng rất đẹp mắt. Nhưng có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể ngờ được. Ngoài tất ngắn ra còn có tất dài, với các đủ loại màu sắc. Màu nào cũng phải chụp một kiểu. Quảng cáo bít tất, nhưng lại phải lộ chân. Ngô Thu lần nữa nhấn mạnh vào việc công ty này là nơi trả thù lao cao và nhanh nhất. Tiền đặt cọc ban đầu là 6 tỷ, sau khi quay chụp xong thì sẽ cho thêm 9 tỷ nữa. Và chỉ khi cần quay quảng cáo tốt, công tác BR có hiệu quả thì sẽ tạo ra thương hiệu thu hút sản phẩm. Nói không chừng về lâu dài còn có thể thu được lợi nhuận 0,1% mỗi một đôi tất được bán ra. Ước chừng là đi quay chụp quảng cáo hết một tuần lễ, chạy ngược chạy xuôi cùng với Ngô Thu thì Tô Nấn Tâm mới có thể trả lại 15 tỷ cho bà Lâm. Còn về phần Ngô Thu, cứ nợ chờ ấy trước đã, không vội. Có một chuyên gia đào tạo tài nguyên Ngô Thu đang ở đây, Tô Nấn Tâm còn lo không kiếm được tiền sao? Ít nhất thì người chủ nợ Ngô Thu này của cô cũng không sốt ruột, đòi gấp. Chớp mắt đã một tuần trôi qua, Tô Nấn Tâm chụp xong quảng cáo cuối cùng thì vội vội vàng vàng chạy về nhà để kịp tổ chức tiệc sinh nhật cho Lệ Minh Viễn. Tô Ngọc Mỹ cũng đã phối hợp với thím Lý làm ra một bản đồ ăn thịnh soạn. Hai người còn chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật. Chuẩn bị tổ chức cho Lệ Minh Viễn một buổi sinh nhật thật là bất ngờ tối nay. Sau khi Lệ Minh Viễn về nhà thì lại bị điện thoại của từ nhà họ Lệ gọi về bên đó. Lệ Minh Viễn nhíu mày, nhìn thím Lý và Tô Ngọc Mỹ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn ở trong phòng bếp. Anh dặn dò Lý Mạnh ở bên cạnh. Cậu qua nói với dì Tô và mẹ cậu một tiếng. Tối nay tôi nhất định sẽ về. Còn cả Tô Nấn Tâm nữa, cậu ở lại bên này nói với họ đi. Lý Mạnh xuất hiện ở đây là do bảo thím Lý gọi điện bảo cậu qua đó ăn cơm, với lại sinh nhật càng đông thì lại càng vui. Nghe lời dặn dò, anh gật đầu nói. Vâng, tổng giám đốc, anh yên tâm đi. Thực tế vào ngày sinh nhật của mình, bao nhiêu năm qua anh chưa từng chờ mong bất cứ điều gì xảy ra, nhưng năm nay thì khác. Cô nhóc nhà anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi. Sau khi tan làm, anh mau chóng lái xe về nhà. Chỉ chờ cô nhóc nhà mình quay xong quảng cáo thì sẽ trở về, đưa quà cho anh. Cảm giác chờ mong đến lúc hai tay mình được cầm lấy quà, anh chỉ mới được cảm nhận. Lúc bố anh còn sống, lúc đó mỗi năm bố anh đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Có thể nói từ sau khi bố anh qua đời, anh đã không còn cảm giác chờ mong quà từ bất cứ ai. Tô Nấn Tâm chính là người đầu tiên. Cho dù anh đã biết món quà cô sẽ đưa cho anh là gì, nhưng anh vẫn muốn tự tay nhận lấy nó từ hai bàn tay cô. Ở cửa trường học, tài xế đã lái xe tới đón Tô Nấn Tâm. Cô cười chào chú tài xế rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Cô hoàn toàn không chú ý phía sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tốc độ người đó cực nhanh. Anh ta mở cửa xe ở bên ghế lái phụ rồi dùng dao đâm vào bụng của người tài xế, sau đó lại ngồi ở ghế sau trừng mắt nhìn cô. Tô Noãn Tâm lập tức trở nên căng thẳng, cô trợn tròn hai mắt nói. Lục Viễn Vương, ông muốn làm gì? Sắc mặt của bác tài xế ngồi ở phía trước trắng bệch nhưng vẫn bị Lục Viễn Vương uy hiếp. Lái xe! Người tài xế bất đắc dĩ nhìn Tô Noãn Tâm từ trong gương chiếu hậu. Tô Noãn Tâm gật đầu nói. Làm theo lời của ông ta đi ạ. Vâng, cô Tô. Chiếc xe được khởi động phóng đi. Tô Noãn Tâm ôm lấy ba lô ở trong tay, trong đó có món quà mà cô đã muốn mua tặng cho Lệ Minh Viễn trong ngày sinh nhật hôm nay. Đôi mắt của cô tràn ngập cảnh giác nhìn Lục Viễn Vương. Sắc mặt Lục Viễn Vương lúc này không đổi. Trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu, cả người vô cùng tiểu tụy. Tầm mắt của ông ta không hề có điểm đích, anh ta chỉ nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Dẫn tôi đi gặp Bạch Kỳ Dương và cả Minh Sao nữa, nếu không, đêm nay cô đừng hòng trở về nhà. Tô Noãn Tâm cau mày nói, tại sao ông biết hai người họ đã trở về? Lục Viễn Vương dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc liếc xéo cô một cái. Chính cô đã làm gì tôi, không nhớ nữa sao? Không, tôi không làm cái gì. Được rồi, chuyện ngày hôm nay đã uống say, đoán chừng là cô nhóc đã quên sạch sẽ rồi, nhưng ông ta không ngại nhắc nhở lại cho cô nhớ. Bạch Kỳ Sương là cô giáo của cô, Minh Sao là con gái của tôi, đây là những lời mà chính miệng cô nói cho tôi biết. Tô Noãn Tâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời đất, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Hôm đó cô uống say, Lệ Minh Viễn cõng cô về nhà. Sau đó thì sao? Sau đó thì cô nhìn thấy tôi, bắt đầu mắng chửi tôi là thứ đàn ông cặn bã. Nhưng những điều này không quan trọng. Tô Noãn Tâm, cô là học trò của Bạch Kỳ Sương, tôi sẽ không làm khó cô. Cô dẫn tôi đi gặp cô ấy, hoặc là nói cho tôi biết cô ấy giờ đang ở đâu, tôi có thể thả cô đi. Ông có phải đang thương lượng với tôi hay không? Không quan trọng, nhưng Lục Viễn Vương này, thứ cho tôi nói thẳng, tôi sẽ không để cho ông đi gặp cô giáo và Minh Giao đâu, càng không để cho ông biết bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào. Cô ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ông, cả đời này cũng sẽ không muốn cùng với ông xuất hiện, bất cứ đâu. Đúng là Minh Giao cần một người cha, nhưng người đó không phải là ông, bởi vì ông không xứng làm bố của em ấy. Không thể không nói, bản lĩnh của cô nhóc Tô Noãn Tâm này quả thật rất lớn, mở miệng nói một câu ông không xứng. Mặt của Lục Viễn Vương đã điên lại cả rồi. Từ cách đứng nhìn thôi cũng không có sao, chỉ liếc nhìn thôi cũng không xứng sao. Lẽ nào sự việc này năm đó tất cả đều mà một mình anh tạo ra hay sao? Ông ta đã vì tình yêu của bọn họ mà dốc hết cả tâm can rồi đó chứ. Vậy thì tại sao kết quả lại ông ta không đủ tư cách để ngắm nhìn hai người họ? Lục Viễn Vương đã bị chọc giận hoàn toàn. Hai tròng mắt của ông ta đầu ngầu nhìn về phía Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm, cô không sợ chết có đúng không? Hai tròng mắt của Tô Noãn Tâm kiên định nhìn ông ta nói thẳng. Lục Viễn Vương, nếu ông muốn cô giáo sẽ hận, càng thêm hận ông, thì cứ thử giết tôi xem. Còn có cả chú nhà tôi, chú ấy sẽ không tha cho ông đâu.